Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, chương 2551, Thánh Tử Quẫn. Hoàng Linh Cung nội khu vực trung tâm, có huyền diệu trận pháp thủ hộ, cho dù là Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, cũng vô pháp chui vào, nhưng hiển nhiên, loại kia liền Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn đều có thể phòng ngự huyền ảo trận pháp. Kiến tạo đứng lên hao phí rất lớn, cho nên, loại kia huyền ảo trận pháp chỉ ở Hoàng Linh Cung nội trọng yếu nhất nghị sự đại điện có. Địa phương khác, lại là không có, Diệp Chân thế nhưng là tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm. Coi như không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp điều tra huấn luyện. Nhưng cũng rõ ràng, thu thập tình báo không chỉ có riêng là nghe lén, là một tên chuyên nghiệp tình báo nhân viên. Đài quan sát có thể quan sát tin tức, phân tích sở hữu thu thập được tin tức, tổng hợp đánh giá ra hữu dụng tình báo. Đây mới là trọng yếu nhất năng lực. Diệp Chân cái này đi lại quan sát làm, mưa dầm thấm đất dưới, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là có. Trước Diệp Chân đến Hoàng Linh Cung nội, toàn bộ Hoàng Linh bản cung như lâm đại địch, trên trăm đạo cảnh nhìn chằm chằm dưới. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn lại thần dị, cũng không dám dùng. Nhưng bây giờ Hoàng Linh Cung nội khôi phục lại bình tĩnh, lòng đất trừ một tên trực luân phiên đạo cảnh bên ngoài, không có người nào nữa. Diệp Chân rất dễ dàng liền đi vòng qua, đi một vòng tiêu hao hơn nửa canh giờ, Diệp Chân cũng không có thu tập được cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng khi đi ngang qua hầu phòng lúc, lại nghe được một tên thị nữ phàn nàn. Toàn bộ Hoàng Linh Cung nội, sở hữu tùy tùng nữ thị vệ đều là từ Hoàng Linh tộc nhân làm. Tu là thấp nhất, cũng là huyền bản cung cảnh, cho nên bọn họ nói chuyện vẫn tương đối lớn mật. Cái này Hoa Linh Thánh Tử ra mặt cũng đủ dày. Uốn tại chúng ta Hoàng Linh Cung nội 10 ngày qua, còn không đi, mà lại một đại nam nhân mọi nhà. Sự tình so công chúa điện hạ còn nhiều hơn. Hầu hạ đứng lên thật phiền phức. Cũng không phải à, uống liền cái trà, đều muốn dùng chỉ định suối nước cùng trà khí. Không phải cái kia vị còn không uống. Thật đem chúng ta Hoàng Linh bản cung khi chính mình nhà a. Hai cái pha trà thị nữ đối thoại, nhượng Diệp Chân trong lòng động một chút. Cái này Hoa Linh Thánh Tử cũng tới Hoàng Linh bản cung. Đương nhiên, Hoa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc quan hệ luôn luôn thân mật. Nhất là năm đó ở Đại Chu chinh phạt dưới, một mực đang bão đoàn sưởi ấm. Cho nên Hoa Linh Thánh Tử xuất hiện tại Hoàng Linh bản cung cũng không hiếm lạ, nhưng là Diệp Chân lại nhạy cảm chú ý đến một vấn đề thời gian. Hoa Linh Thánh Tử ở tại Hoàng Linh Cung nội đã 10 ngày qua. Cùng Diệp Chân đến Hoàng Linh Cung nội chênh lệch thời gian không nhiều. Lấy Hoa Linh Thánh Tử cùng Diệp Chân ở giữa cừu oán, muốn đến nếu là Diệp Chân lúc đến, Hoa Linh Thánh Tử tại Hoàng Linh Cung nội, này Hoa Linh Thánh Tử xác định vững chắc hội lộ diện. Thậm chí hội giật dây lấy Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tại chỗ dốc hết tất cả lực lượng chém giết chính mình, càng không khả năng ngồi nhìn hắn cùng Khương Huy Anh đạt thành giao dịch. Đổi nói, Hoa Linh Thánh Tử ngu thọ hẳn là tại Diệp Chân rời đi Hoàng Linh bản cung sau mới đến, mà lại cùng Diệp Chân lúc rời đi ở giữa hơi có chút tiếp cận. Hoa Linh Thánh Tử cùng ta bị phục kích sẽ có hay không có quan hệ đâu. Ôm dẫn này cách nghĩ, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn đi theo tên kia trà tùy tùng thời điểm. Một đường đi theo, tại một chỗ thiên viện tìm tới Hoa Linh Thánh Tử ngu thọ. Hai người thị nữ hiện trường cho ngu thọ đun nước, điểm trà, hưởng thụ xong đây hết thảy. Đã là sau nửa canh giờ. Hai người thị nữ sau khi rời đi, Diệp Chân cũng không có đi theo rời đi. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, rất nhớ biết rõ đường cái này Hoa Linh Thánh Tử ở tại Hoàng Linh Cung nội hơn 10 ngày. Đến cùng là muốn làm gì? Một trận tinh xảo trà bánh, nhượng Hoa Linh Thánh Tử Mu Thọ có chút hưởng thụ, nhắm mắt ngưng thần nửa khắc về sau. Hoa Linh Thánh Tử Mu Thọ bỗng nhiên rất nhỏ lẩm bẩm một tiếng. Hôm nay hẳn là có kết quả a. Nỉ non ở giữa, liền lấy ra một khối tiểu hình truyền tin Nazi trận bàn. Tiện tay xách liền một phong ngọc giản, Nazi trận bàn quang hoa thời gian lập lòe, ngọc giản biến mất, thiên miếu một chỗ tiềm tu trong thánh địa chân truyền, thế tục hành tẩu người hồng nhu sắc mặt tăng đỏ bừng. Cái trán gân xanh chính hung hăng cuồng loạn, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm làm sao lại ba chữ, nếu là có quen thuộc hồng nhu người thấy cảnh này. Liền sẽ quá sợ hãi. Hồng Nhu cái này thánh địa chân truyền, dưỡng khí công phu cực giai, này âm thanh đối mặt địch nhân đều sẽ cười tủm tỉm. Khi nào biết phẫn nộ đến loại trình độ này. Hồng Nhu trước người làm theo đứng đấy một tên run lẩy bẩy thiên miếu đạo cảnh đại thần sư. Tuy nhiên thiên miếu đại thần sư cùng Hồng Nhu đều là đạo cảnh trung kỳ, nhưng là thiên miếu bên trong cấp bậc xâm nghiêm, đạo cảnh cùng đạo cảnh ở giữa vị cũng kém cách cự đại. Giống trước mắt vị này thiên miếu đại thần sư, lấy Hồng Nhu thân phận, một câu liền có thể quyết định hắn sinh tử. Giờ này khắc này nhất là Hồng Nhu bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến bành trướng vô cùng linh lực khí tức, càng để tên này thiên miếu đại thần sư hoảng sợ không bình thường. Bởi vì Hồng Nhu cái này đạo cảnh trung kỳ giờ phút này phát ra lực lượng khí tức ba động, lại là hắn không chỉ gấp 10 lần, còn có này tràn ngập uy áp nguyên linh khí tức, đều để tên này đến đây báo tin tức thiên miếu đại thần sư có một loại từ trong tự đứng ngoài hoàng. Sợ, đại nhân, cụ thể tình hình thuộc hạ thật không biết, chỉ là thánh địa bên kia đột nhiên phát tới tin khẩn. Để cho ta cấp báo tại ngươi biết. Ngày này miếu đại thần sư run lẩy bẩy thanh âm, mới khiến cho Hồng Nhu ý thức được hắn bởi vì phẫn nộ mà bành trướng không thôi lực lượng khí tức, đem trước mắt người này bị dọa cho phát sợ. Lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống căm giận ngút trời cùng nghi hoặc, nhượng tên kia đại thần sư thần sắc an tâm một chút. Truyền tin cho hạ viện cùng các nơi phân điện, đem Trấn Hải quân nguyên soái uy hiếp đẳng cấp điều đến cao cấp. Bất kỳ người nào tại đối Diệp Chân có bất kỳ võ lực nào hành động trước kia, nhất định phải lên dưới báo viện hoặc là cho ta phê chuẩn về sau mới có thể hành động. Mệnh lệnh dưới viện vận dụng hết thảy có thể động dụng lực lượng, lấy tay điều tra Bắc Hải quận thực lực cùng Diệp Chân bối cảnh, sư môn cùng khả năng có được lực lượng. Ta hoài nghi Diệp Chân phía sau khả năng có một vị tạo hóa thần nhân. Hồng Nhu hoài nghi không phải là không có đạo lý, mà lại là có sự thật căn cứ. Từ khi Diệp Chân phá hư hắn tại huyết hà cấm địa đại kế về sau, nhượng ma tộc vị kia thủy tổ ma thần phục sinh kế hoạch thất bại, đến mức toàn bộ hồng hoang đại lục cục thế cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng thối nát. Thiên miếu hội nghị cấp cao trong liền có quyết định muốn trừ hết Diệp Chân. Bất quá bởi vì Diệp Chân khi đó đã là Bắc Hải nhị đẳng châu công, chính là Đại Chu chính thức cao quan quý tước, lại chính là đang hot lúc, nếu là tùy tiện chém giết, có thể sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức, cho nên mới kéo đến hiện ở thời điểm này động thủ. Nhất là Diệp Chân che giấu tay mắt người rời đi Bắc Hải quận tình huống dưới, Diệp Chân coi như thân vẫn, Đại Chu cũng sẽ không trước tiên hoài nghi đến thiên miếu trên thân. Huống hồ, trước mắt Đại Chu nội bộ, Diệp Chân đã không lại thế nào thụ chú ý, giết, cũng liền giết, cho nên, đạt được bí báo về sau, Hồng Nhu liền tự mình chọn tuyển nhân thủ, cũng tự mình an bài kế hoạch phục kích. Hoa Dực, Hoan Đầy, Hoa Cực ba người đã từng có ba người liên giết chém giết hạ giai tạo hóa thần nhân chiến tích. Hắn lại vận dụng một chương định không ngân phù tình huống dưới, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ cái gì đường sống. Nhưng bây giờ, hắn thu đến bí báo là Hoang Đầy, Hoang Cực, Hoang Dực ba người nguyên linh hồn bài. Tại nửa ngày trước, đột nhiên vỡ vụn, cái này chỉ đại biểu một sự kiện tiến đến phục sát Diệp Chân Hoang Đầy. Hoang Cực, Hoang Dực ba người vẫn lạc. Cái này khiến Hồng Nhu cực kỳ đau lòng. Hoang Đầy, Hoang Cực, Hoang Dực ba người tuy nhiên đều là đạo cảnh đỉnh phong, nhưng giá trị lại lỗi nặng một vị tạo hóa thần nhân. Bởi vì ba người liên thủ thì tương đương với một vị hoành hành tại thế tạo hóa thần nhân. Trước mắt chư thiên vạn giới quy tắc là tạo hóa thần nhân không được nhúng tay thế tục sự vụ. Quy của này là năm đó Thiên Miếu dẫn đầu định ra, bên trong nguyên nhân rất nhiều, cho nên Thiên Miếu bây giờ cũng không dễ dẫn đầu trái với, nếu không các nhà tạo hóa thần nhân nhau nhau không hề cố kỵ xuất thủ. Một lần nữa thiên băng địa liệt, đó là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thiên Miếu là muốn trưởng khống toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, cũng không phải là muốn hủy diệt Hồng Hoang Đại Lục. Loại tình huống này, loại này ba người liên thủ liền có thể diệt sát tạo hóa thần nhân tổ hợp, liền không bình thường chân quý. Có thể nói, ba người xuất thủ, liền có tại trước mắt quy tắc dưới, hoành hành toàn bộ chư thiên vạn giới lực lượng. Nhỏ như vậy đội, ở trên trời Miếu được xưng là sát thần tiểu đội, nhân số từ 2 người đến 5 người không giống nhau. Coi như Thiên Miếu nội tình thâm hậu, dạng này sát thần tiểu đội cũng bất quá mấy chục chi mà thôi, mà phải đến Hồng Nhu thủ hạ thính dụng cũng bất quá khó khăn lắm 3 chi. Bây giờ Hoang Đầy, Hoang Cực, Hoang Dực ba người mặc danh kỳ diệu vẫn lạc, Hồng Nhu làm sao có thể không giận, làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không nghi ngờ. Hắn tại trước đó làm tường tận kế hoạch, tận lực đánh giá cao Diệp Chân, phái ra sát thần tiểu đội, không nghĩ tới, vẫn là sự bại. Cũng bởi vì này, Hồng Nhu mới hoài nghi Diệp Chân phía sau có thể sẽ có một vị tạo hóa thần nhân tồn tại, mà lại tu vi hẳn là còn không yếu. Chính tính toán ở giữa, Hồng Nhu đột nhiên nhìn thấy. Vị kia tại hắn trước mặt thính dụng đại thần sư vẫn còn. Ngươi làm sao còn chưa đi? Bẩm đại nhân, thuộc hạ nơi này còn có một phong phát cho đại nhân ngọc giản, chỉ là không biết là người nào phát tới, không có đánh dấu rõ ràng liên hệ Phương tiểu hình truyền. Rời truyền tin trận, dĩ nhiên chính là Hồng Nhu bí mật người liên hệ. Lấy ra, Hồng Nhu cầm tới ngọc giản, sắc mặt liền trở nên có chút không dễ nhìn. Phát ngọc giản cho hắn không là người khác, chính là vài ngày trước thông báo Diệp Chân hành tung Oa Linh Thánh Tử Ngu Thỏ. Cái này phong bên trong ngọc giản cho càng là hết chuyện để nói, chuyên môn hỏi sự tình như thế nào, có hay không xử lý Diệp Chân. Cái này khiến Hồng Nhu trong lòng lại dâng lên một loại vô danh phẫn nộ. Ngọc giản trong tay vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn, đến không muốn để ý tới, ngẫm lại về sau khả năng sẽ còn dùng đến Oa Linh nhất tộc. Hồng Nhu liền nhẫn nại trong lòng phẫn nộ, rất là khó chịu về một phong ngọc giản. Hoàng Linh bản cung khách trong nội viện, tại Oa Linh Thánh Tử Mu Thỏ cũng chờ không kiên nhẫn sốt ruột thời điểm, liền thu đến Hồng Nhu hồi âm. Sự bại lại mưu, ngắn ngủi 4 chữ, bỗng nhiên nhượng Oa Linh Thánh Tử Mu Thỏ giật nảy cả mình, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Không nghĩ tới, không ngớt Miếu xuất thủ, đều không làm sao được đến Diệp Chân cái thằng kia, lại hoặc là nói là Thiên Miếu quá mức khinh thị Diệp Chân. Kết quả này nhượng Mu Thỏ nghĩ tới trước tại Khương Huy Anh trước mặt khoe khoang khoác lác, mặt mò cũng có chút phát sốt, lại cũng không tiện tại Hoàng Linh cung nội ở lại, phẩy tay áo một cái định rời đi. Bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, Oa Linh thánh tử cảm giác dạng này không chào mà đi thật sự là có chút không lễ phép, dù sao cũng phải cáo chi một tiếng. Nhưng hắn vì trước nại hạ hải miệng, tại Hoàng Linh Bản Cung ngốc hơn 10 ngày. Giờ phút này thực sự không có ý tứ lại gặp mặt Khương Huy Anh. Một chút suy nghĩ, quay đầu bước đi, không rõ ràng cho lắm ẩn trong lòng đất, Diệp Chân vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ tại Hoàng Linh Cung nội. Tam chuyển ngũ chuyển, tìm đến Khương Huy Anh cận thân ma ma, cũng là Khương Huy Anh thân vệ đội trưởng Khương Lăng. Lời nói chính mình có việc gấp, muốn nên rời đi trước, liền không đi quấy rầy nhị công chúa. Nhượng Khương Lăng cho chuyển cáo một tiếng, nhìn Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ vội vã rời đi. Cái này Khương Lăng có chút kỳ quái, đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Thánh Tử Đại Nhân, ngươi cái này muốn đi, vậy ngươi trước mấy ngày cho công chúa Điện Hạ vỗ bộ ngực cam đoan sự kiện kia kết quả thế nào? Khương Lăng làm Khương Huy Anh thân tín, là biết chuyện này. Vấn đề này nhượng Hoa Linh Thánh Tử một mặt xấu hổ, nhưng việc này cũng là không gạt được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hợp tác phương bên kia ra chút ngoài ý muốn, nhượng Diệp Chân cái thằng kia trốn. Nói xong câu đó, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ liền đỏ mặt như đỏ, không cần phải nhiều lời nữa, trốn cũng rời đi, thua thiệt hắn trước nại Hạ Hải miệng. Còn cứ thế mà tại Hoàng Linh Cung nội lại hơn 10 ngày. Ẩn trong lòng đất Diệp Chân nghe được câu này, lại là trong lòng giật mình, náo nửa ngày, nguyên lai ngọn nguồn ở chỗ này. Hợp tác phương cùng nhượng Diệp Chân cái thằng kia trốn, câu nói này đã nói rõ hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.